Chào mừng các bạn đến với kênh sách hot mỗi ngày, cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, tác giả Trác Nhã, nhà xuất bản Văn Học. Nơi ngõ, nắm vững kỹ năng giao tiếp sẽ có được cuộc sống tuyệt vời. Nhà hùng biện nổi tiếng, chuyên gia giáo dục Lý Yên Kiệt. Trong xã hội thông tin hiện đại, sự im lặng không còn là vàng nữa. Nếu không biết cách giao tiếp thì dù có là vàng cũng sẽ bị chôn vùi. Trong cuộc đời một con người, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị cho đến đàm phán, từ xã giao đến làm việc, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Khéo ăn, khéo nói thì đi đâu, làm gì cũng gặp thuận lợi. Không khéo ăn, khéo nói, bốn bề đều là trở ngại khó khăn. Trong thời đại thông tin và liên lạc phát triển nhanh chóng, tin tức được cập nhật liên tục, các công cụ thông tin và kỹ thuật truyền thông được ứng dụng rộng rãi như ngày nay, thì việc khéo ăn nói đã trở thành cái tài số một thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, nếu ai có thể nêu bật được khả năng thực lực của mình cho đối phương biết, thì đó sẽ là những người chiến thắng. Chính vì vậy mà câu nói khéo ăn nói sẽ được thiên hạ rất có ý nghĩa. Vậy như thế nào mới gọi là biết cách ăn nói? Nói năng lưu loát không ấp úng có được gọi là biết cách nói chuyện không? Nói ngắn gọn, nói ít nhưng ý nghĩa thâm sâu có được gọi là biết cách nói chuyện không? Hay nhất định phải nói nhiều mới là biết cách nói chuyện? Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy rằng biết cách nói chuyện không nhất định là phải nói nhiều. Quan trọng là phải nói đúng trọng tâm, đúng nội dung. Và điều quan trọng là phải nắm được vấn đề mình đang nói đến. Chắc chắn rất nhiều người đã gặp phải tình huống như thế này. Có một nhân viên tiếp thị khi đến gặp khách hàng thì giống như một cái máy. Nó không ngừng nghỉ, không để ý tới phản ứng và cảm nhận của khách hàng, không cần biết vị khách đó có đang nghe lời giới thiệu về sản phẩm hay không. Nếu làm việc như vậy thì người đó nắm chắc phần thất bại. Trong cuộc sống và trong công việc, chúng ta cũng rất hay gặp phải hiện tượng như sau. Nhiều người khi nói chuyện với người quen thì nói rất hay, không bị mất bình tĩnh hay ấp úng. Thế nhưng khi gặp người lạ hoặc phải nói chuyện trong một đám đông thì người đó dường như mất sự tự chủ với ngôn ngữ, có lúc còn không biết mình đã nói gì. Vậy làm thế nào để cải thiện và tránh gặp phải những tình huống như trên? Làm thế nào để ăn nói khéo léo? Có phương pháp và quy luật nào được áp dụng khi giao tiếp không? Có nguyên tắc bí quyết nào cho cuộc nói chuyện không? Trong những tình huống khác nhau, với những người khác nhau thì phải nói chuyện như thế nào? Và làm sao để trình bày những điều khó nói? Cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ này sẽ giải đáp những câu hỏi đó. Cuốn sách với ngôn ngữ rõ ràng gần gũi với cuộc sống sẽ mang đến những kỹ năng và phương pháp giao tiếp thực dụng, chắc chắn sẽ giúp ích cho quý độc giả. Nếu như những quy tắc và phương pháp chỉ giúp một số ít người nắm được và ứng dụng thì giá trị của nó là có hạn. Chỉ cần những quy tắc và phương pháp cuốn sách đưa ra giúp được nhiều người thì giá trị của nó là vô hạn. Tác giả của Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ đã dốc hết tâm sức nghiên cứu về kỹ năng và quy tắc giao tiếp. Đây cũng chính là giá trị lớn nhất của cuốn sách. Một cuốn sách hay sẽ tự nói lên giá trị của nó và tự bản thân mỗi độc giả sẽ cảm nhận được điều đó. Quý độc giả sẽ tự nhiên yêu thích một cuốn sách có thể chạm đến trái tim và bổ ích cho mình. Còn với một cuốn sách không hay, độc giả sẽ không mua và cũng sẽ không để tâm đến. Sự hay dở của một cuốn sách do chính độc giả cảm nhận và xác định, thị trường sách cũng sẽ có đánh giá. Cuối cùng, nhắc lại về vấn đề giao tiếp, tôi có hai điều muốn nói với độc giả. Thứ nhất là nói chuyện phải chân thành. Chân thành chính là thứ ngôn ngữ hay nhất. Nếu không chân thành thì cho dù nói nhiều bao nhiêu, nắm được nhiều kỹ năng và phương pháp giao tiếp đến thế nào, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Điều thứ hai là phải lắng nghe bằng trái tim. Chỉ có lắng nghe bằng trái tim thì chúng ta mới biết phải nói gì, nói như thế nào. Những người không biết cách lắng nghe thì không phải là người biết cách nói chuyện. Người biết cách nói chuyện thì chắc chắn là người biết lắng nghe. Chúc quý độc giả đọc sách vui vẻ và có thể nâng cao được kỹ năng giao tiếp của mình, biết cách nói chuyện khéo léo và luôn có được cuộc sống tuyệt vời. Lý Yên Kiệt. Lời nói đầu, học giao tiếp không bao giờ là muộn, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Người Trung Quốc xưa có câu, nhất ngôn dĩ hưng bang, nhất ngôn dĩ diệt quốc. Một câu nói có thể mang lại sự thịnh vượng cho đất nước, nhưng một câu nói cũng có thể mang họa diệt quốc. Câu nói này là một lời khen dành cho những người biết cách ăn nói khéo léo. Những năm 40 của thế kỷ 20, người Mỹ coi tài ăn nói, vàng và đạn nguyên tử là ba báu vật minh chứng cho sự tồn tại và phát triển của thế giới. Trong xã hội hiện đại, thời đại của bùng nổ thông tin, sự giao tiếp và hợp tác giữa con người ngày càng trở nên quan trọng, trong đó khả năng ăn nói của mỗi người có tác dụng then chốt. Như một nhà triết học phương Tây đã từng nói, trên thế gian có một kỹ năng giúp con người thành công rất nhanh, được mọi người công nhận, đó chính là khả năng nói chuyện và giao tiếp. Có biết cách giao tiếp khéo léo hay không sẽ quyết định sự thành bại của cuộc đối thoại, thậm chí là quyết định sự thành công của một con người. Từ đó có thể thấy, tài ăn nói cho dù ở thời đại nào và ở đâu cũng đều là một nhân tố quan trọng mà tất cả các nhân tài ưu tú cần phải có. Còn những người không biết cách nói chuyện hoặc không khéo léo thì cũng chỉ giống như một cái máy radio câm, mặc dù vẫn không ngừng hoạt động nhưng hầu như không thể thu hút được sự chú ý của người khác. Mỗi con người, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị cho đến đàm phán, từ xã giao đến làm việc, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Nếu khéo ăn nói, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những rắc rối nhỏ và có thể tự bảo vệ mình trong những rắc rối lớn. Còn nếu không khéo ăn nói, rắc rối nhỏ sẽ gây trở ngại và rắc rối lớn sẽ gây thất bại. Còn dễ hiểu vì sao có những người lại xếp khả năng ăn nói vào danh sách bản năng sinh tồn mà con người hiện đại cần phải có. Nói chuyện là một kỹ năng, cũng là một nghệ thuật. Trong giao tiếp hàng ngày, cho dù là nói ít nhưng chứa nhiều ý nghĩa, hay nói ngắn gọn mà xúc tích, chỉ cần vận dụng thuần thục kỹ năng giao tiếp thì bạn có thể dễ dàng nhận được sự tín nhiệm và hỗ trợ từ người khác. Tuy nhiên, trong cuộc sống và trong công việc, có nhiều người có thể nói chuyện tự tin lưu loát trước người thân, bạn bè của người quen, nhưng khi gặp người lạ hoặc vướng phải khó khăn rắc rối thì lại không biết cách nói chuyện, thậm chí còn không hiểu mình nói gì. Vậy phải làm sao để tránh được tình huống này? Là những người trẻ tuổi phải giao tiếp thế nào để có thể kết bạn năm châu bốn biển, nhẹ nhàng giải quyết các vấn đề, được đồng nghiệp tôn trọng, lãnh đạo trọng dụng? Hãy học giao tiếp ngay từ hôm nay trước khi quá muộn. Cuốn sách này sẽ không giảng giải những đạo lý phức tạp, cũng không nói lời giáo điều mà chỉ đề cập tới thực tế và nêu các ví dụ cụ thể từ cuộc sống. Trong những tình huống khác nhau với những người khác nhau, mỗi việc khác nhau sẽ cung cấp những kỹ năng giao tiếp cụ thể. Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn thấy rõ cần phải giao tiếp nói chuyện như thế nào. Đương nhiên, nghệ thuật giao tiếp là một bộ môn học vấn thâm sâu, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống, trong công việc, phải nâng cao năng lực và hoàn thiện bản thân. Hy vọng cuốn sách Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ sẽ giúp ích cho quý độc giả. Phần 1. Dám nói chuyện, nắm vững kỹ năng giao tiếp. Chương 1. Dũng cảm mở lời, dám nói mới biết cách nói. Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc, đều có thể cảm thấy mình nói chuyện không khéo và luôn sợ mình sẽ nói sai, do đó không dám chủ động nói chuyện với người khác. Để sự e ngại và nỗi lo lắng gây áp lực cho chính mình khiến bản thân bỏ lỡ nhiều việc tốt và mất đi cơ hội thăng tiến. Thực tế không ai sinh ra đã khéo ăn nói. Những người khéo ăn nói cũng phải trải qua rèn luyện mới thành. Chỉ cần nỗ lực học tập, bạn sẽ trở thành người tuyệt vời nhất. Khéo ăn nói do rèn luyện mà nên. Ăn nói khéo léo là chìa khóa mở ra cánh cửa giao tiếp giữa người với người, giúp bạn có thể đến gần với thế giới của người khác. Hãy nhìn những người thành công trong giao tiếp xã hội, trong công việc hay trong tình yêu. Họ luôn có thể nói lên được suy nghĩ của mình, khiến người khác vui vẻ, chấp nhận những suy nghĩ đó. Những người có tài ăn nói ra lời nào cũng đều khiến người khác phải chú ý đến. Thế nhưng tài ăn nói không tự nhiên mà có, kể cả đối với các chuyên gia hùng biện. Không phải trong trường hợp nào những lời nói họ nói ra đều được tán dương. Tài ăn nói của họ cũng chỉ có được sau quá trình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Nói chuyện cũng giống như các tài năng khác, cũng cần không ngừng học tập, tích lũy kiến thức. Những người có tài ăn nói cũng phải rút kinh nghiệm trong từng lần giao tiếp, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân thông qua cách quan sát người khác nói chuyện. Nói chuyện là để người khác hiểu về mình, từ đó giành được sự tin tưởng từ họ. Nếu bạn cho rằng đối phương không hiểu mình nên không nói chuyện với họ, như vậy là bạn chưa hiểu được công dụng của giao tiếp. Các phát thanh viên, người dẫn chương trình đều là các chuyên gia sử dụng ngôn ngữ, thế nhưng đa phần họ đều cho rằng mình không có khiếu ăn nói từ nhỏ. Vậy tại sao họ vẫn thành công nhờ vào tài ăn nói của mình? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì họ tự nhận thấy mình nói năng không tốt nên cố gắng để nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tổng thống Lincoln vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ trước khi bước vào con đường chính trị thường bị mọi người chê, cười vì tật nói nắp. Thế nhưng kể từ sau khi cố gắng để trở thành một luật sư, dần dần ông đã hiểu ra tầm quan trọng của tài ăn nói. Từ đó mỗi ngày ông đều kiên trì luyện nói trước gương hoặc bên bờ biển. Trải qua quá trình luyện tập vất vả, cuối cùng Lincoln đã thành công, không chỉ trở thành một luật sư tài giỏi, một nhà hùng biện, Lincoln còn tham gia chính trường và trở thành vị tổng thống đáng nhớ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Từ câu chuyện của Lincoln, chúng ta rút ra được một điều: tài ăn nói không phải do trời sinh, việc rèn luyện có thể biến một người lắp bắp thành một nhà hùng biện. Muốn nói chuyện hay thì cần phải rèn luyện, cần chủ động nói chuyện với mọi người. Bạn sẽ có được kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp rèn luyện để nắm được nghệ thuật trò chuyện. Đây là một quá trình học tập không thể bỏ qua. Khi xã hội phát triển, môi trường thay đổi, nội dung cuộc trò chuyện của mọi người cũng có sự thay đổi. Do đó, để ăn nói khéo léo, mỗi người cần thường xuyên luyện tập, không được tự mãn, càng không thể bằng lòng với những gì mình có. Đặc biệt là những người trẻ tuổi cần phải sớm rèn luyện tài ăn nói cho mình, bởi khéo ăn nói sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với mọi người xung quanh và có lợi cho sự nghiệp của bạn. Hillary Clinton được nhận định là một trong những ứng viên Tổng thống Mỹ có tài ăn nói nhất. Mặc dù không có duyên với chức vụ người đứng đầu Nhà Trắng, nhưng bà đã được Tổng thống đắc cử lựa chọn giữ chức Ngoại trưởng. Năm 13 tuổi, Hillary được thầy giáo đưa đi nghe buổi diễn thuyết của Martin Luther King. Sự nhiệt tình của Martin Luther King dường như đã lan tỏa tới tâm hồn bà. Và sau khi được thầy giới thiệu, bà đã được bắt tay với nhà hoạt động dân quyền này. Từ đó, Hillary đã trở thành người hâm mộ của Martin. Bà cũng đã nhận ra ý nghĩa vô cùng to lớn của công việc diễn thuyết. Hillary đã hạ quyết tâm trở thành một chính khách với tài hùng biện xuất sắc. Vậy làm thế nào để có tài hùng biện? Sau khi suy nghĩ kỹ, Hillary ý thức được rằng khả năng hùng biện xuất phát từ thực tế, giống như việc chỉ có ra chiến trận mới biết cách đánh trận, chỉ có trải qua thực tế nhiều thì mới có thể có được tài ăn nói hơn người. Trong lớp học, Hillary tích cực tham gia các buổi thảo luận với giáo viên và với các bạn học. Bà luôn suy nghĩ và tìm ra các đề tài hay để tất cả mọi người cùng tranh luận. Ngoài ra, bà còn tập hợp những bạn học có cùng sở thích, thành lập một câu lạc bộ chuyên tổ chức các buổi thảo luận về mọi đề tài, từ việc quốc gia đại sự đến cuộc sống thường ngày, từ chủ đề khoa học kỹ thuật đến văn hóa nghệ thuật. Chính từ những buổi tranh luận đó, tài ăn nói của Hillary đã được nâng cao rõ rệt. Học từ những người giỏi hơn mình là cách tiến bộ nhanh nhất. Sau mỗi buổi tan học, Hillary thường tới văn phòng giáo viên để học hỏi thêm. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô giáo, bà đã tiếp xúc với rất nhiều quan niệm, tư tưởng mới. Các thầy giáo cũng đồng thời giới thiệu cho bà không ít những cuốn sách hay, yêu cầu bà đọc và thảo luận về những cuốn sách đó. Hillary đã không những hoàn thành yêu cầu đọc sách mà còn tích cực suy nghĩ, nêu ra những vấn đề mình không hiểu để thảo luận cùng các thầy. Sau nhiều năm, trong một chuyến công du, khi nghĩ về thầy giáo cũ, bà đã nói: "Đó là người thầy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Sau mỗi buổi thảo luận, thầy đều giao cho tôi nhiệm vụ mới với hy vọng lần sau sẽ tiếp tục tranh luận về nó. Mỗi buổi thảo luận không chỉ giúp tôi nâng cao nhận thức mà khả năng ăn nói của tôi cũng tiến bộ rất nhanh. Tài ăn nói giúp người ta thành công. Tài ăn nói của Hillary đã khiến cuộc sống của bà trở nên tuyệt vời, không chỉ là một nghị sĩ quốc hội giúp chồng mình là ông Clinton đắc cử tổng thống 2 lần, mà bản thân bà cũng trở thành ngoại trưởng Mỹ. Từ đó có thể thấy, chỉ cần vượt qua khó khăn, kiên trì nỗ lực học tập thì con người nhất định sẽ thành công. Do đó đừng bao giờ bỏ qua cơ hội được rèn luyện khả năng giao tiếp, nói chuyện trước đông người. Khi tham gia vào một tập thể, một tổ chức hoặc một cuộc họp nào đó, bạn đừng nên chỉ ngồi một chỗ quan sát mà hãy tích cực hòa nhập, chủ động giao lưu với mọi người, tranh thủ cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói. Ví dụ, chủ động giúp đỡ mọi người giải quyết công việc, đặc biệt là những việc như thuyết phục, tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người. Hãy thể hiện như một người dẫn chương trình năng động, như vậy bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những người có tài ăn nói và có thể học tập những kỹ năng giao tiếp từ họ. Cứ như vậy, tự nhiên bạn sẽ có thể đảm nhận được nhiệm vụ của một người phát ngôn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng có thể tìm kiếm cơ hội được nói chuyện. Sơn không chỉ là một ngôi sao truyền hình mà còn là một nhà diễn thuyết danh tiếng có tầm ảnh hưởng tại Mỹ. Khi còn là một giáo viên trung học ở New York, ông rất thích được nói chuyện, được bày tỏ ý kiến về cuộc sống, công việc với người thân, đồng nghiệp và học sinh. Thật bất ngờ là những ý kiến của ông luôn được mọi người đón nhận. Không lâu sau, ông được mời tham gia rất nhiều buổi diễn thuyết. Sau đó, Sam Levinson đã trở thành người dẫn dắt nhiều chương trình phát thanh. Cuối cùng ông quyết định bước chân vào thế giới giải trí. Từ đó có thể thấy không có hoạt động nào không cần đến lời nói. Từ thương mại, xã giao, chính trị, thậm chí là sản xuất đều không thể thiếu lời nói. Cơ hội luyện tập càng nhiều thì cơ hội nâng cao cũng nhiều. Tất cả mọi thứ đều có thể trở thành đối tượng và đề tài cho các cuộc nói chuyện. Chỉ có không ngừng rèn luyện thì bạn mới biết bản thân mình có thể tiến bộ đến đâu. Cho dù bạn có đọc bao nhiêu sách về kỹ năng giao tiếp, nhưng nếu bạn không tìm cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói, thì bạn sẽ không bao giờ có thể thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Hãy nói như Lý Dương. Mỗi người đều có tâm lý e ngại khi nói chuyện. Khi phải nói chuyện trước đông người thì cho dù là những người thành đạt cũng có phần e ngại. Có câu nói, người sống vì mặt, cây sống vì vỏ. Cái được gọi là sống vì mặt ám chỉ con người ta luôn quan tâm tới hình tượng của mình trong lòng người khác, luôn hy vọng người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Do lo sợ bị mất thể diện, bị người khác chỉ trích nên trong một số tình huống giao tiếp hoặc khi gặp gỡ đông người, con người ta sẽ nảy sinh tâm lý e ngại, ngượng ngùng. Kể cả những người thành đạt cũng không tránh khỏi điều này. Lý Dương, người sáng lập chương trình Crazy Nick từ nhỏ, là người sống khép kín, sợ nói chuyện, ngay cả nghe điện thoại cũng không dám. Vậy mà từ một người chưa bao giờ được học hành đến nơi đến chốn, đã từng thi trượt môn tiếng Anh nhờ kiên trì rèn luyện, sau này Lý Dương đã trở thành phát thanh viên Anh ngữ nổi tiếng, người dẫn chương trình song ngữ Anh Trung, một thầy giáo khẩu ngữ, chuyên gia phiên dịch và hùng biện tiếng Anh. Ông đã được mời tới hơn 200 thành phố để truyền đạt kinh nghiệm học tiếng Anh. Khoảng gần 20 triệu người trên toàn quốc đã từng được nghe ông giảng. Lý Dương cũng được mời tới giảng dạy tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, truyền đạt phương pháp Crazy English và Crazy Chinese. Ông cũng đã trở thành nhân vật được phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông của gần 30 quốc gia bởi ông đã tạo nên thương hiệu nổi tiếng Crazy English và Crazy Chinese. Lý Dương cũng giống như những người trẻ tuổi khác, ông cũng đã từng e ngại, không dám nói chuyện, nhưng nhờ sự kiên trì vượt qua khó khăn, tích cực học tập, ông đã có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Nói chuyện cần có dũng khí. Mọi người ai cũng có tâm lý lo lắng, e ngại khi nói chuyện, đặc biệt là những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, họ không can đảm để nói lên suy nghĩ của mình với người khác. Họ luôn sợ mình nói không hay sẽ bị người khác chê cười, sợ nói sai, làm sai. Do đó muốn thành công trong xã giao thì phải dám nói ra suy nghĩ, nuôi dưỡng sự tự tin cho bản thân. Trong trường hợp này, dùng phương pháp trị liệu tâm lý để vượt qua chướng ngại tâm lý là hiệu quả nhất. Bạn có thể dùng phương pháp tác động tâm lý để thả lỏng mình, phải khiến cho tâm lý quay trở về đúng vị trí ban đầu. Có được dũng khí, bạn sẽ không sợ đối diện với bất kỳ ai, dũng cảm nói ra suy nghĩ, rèn luyện và dần dần tích lũy kỹ năng cũng như kinh nghiệm giao tiếp. Về việc khắc phục tâm lý e ngại và lo lắng khi phải nói chuyện trước đám đông, Clary là người có rất nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm cơ bản nhất mà chúng ta có thể học từ ông ấy là: hãy giả sử những người nghe đang vay tiền của bạn và đang xin bạn cho khất nợ thêm vài ngày. Bạn là người có quyền quyết định, bạn không cần phải sợ họ. Phương pháp tác động tâm lý cũng có thể nuôi dưỡng sự tự tin của một người. Tự tin là một dạng ý chí tin tưởng vào năng lực của mình. Con người có lúc nói ra những điều không hay đó không phải là do thiếu khả năng, mà là do không có đủ tự tin để nói hay. Nhân vô thập toàn, trên đời này không có ai là hoàn hảo, cũng không có ai hoàn toàn vô dụng. Muốn chiến thắng được nỗi sợ hãi, sự lo lắng, e ngại khi giao tiếp thì ngoài dũng khí ra, chúng ta còn phải nắm được một số phương pháp tác động tâm lý sau đây. Không nên nói những từ như dù sao, dù thế nào. Phải tự tin dùng câu khẳng định để miêu tả sự vật. Phát hiện bản thân có dấu hiệu e ngại, phải lập tức xóa bỏ tâm lý đó. Nếu không chắc về điều gì thì không nên nói, hoặc nói giả lược, dùng cách nói khác để thay thế, cụ thể hóa các vấn đề trừu tượng, lấy dẫn chứng cụ thể. Khi không tự tin giải quyết việc gì thì hãy gác lại để làm sau. Dù là chuyện gì cũng phải nghĩ đến kết quả tệ nhất sẽ như thế nào, tự nhắc nhở bản thân không có việc gì khó. Không nghĩ tới những điều bi quan, buồn phiền, hãy tìm tới một nơi yên tĩnh để bình tâm lại. Khi thất bại, tìm một người bạn biết lắng nghe để chia sẻ. Viết ra những điều khiến bạn căng thẳng ra một tờ giấy, sau đó đốt đi. Khi mọi chuyện không thuận lợi, nên bình tĩnh giải quyết từng sự việc. Tin tưởng lời mình nói ra là đúng. Hãy nói to như Lý Dương. Trong cuộc sống có rất nhiều người trẻ không dám nói chuyện to do e ngại và do tính cách hướng nội. Bởi vậy họ sẽ dễ dàng đánh mất đi những thứ vốn thuộc về mình. Nói to là phương pháp tốt nhất để rèn luyện sự tự tin, có thể giúp bạn giành được sự thành công. Lý Dương không phải một thiên tài tiếng Anh bẩm sinh. Khi còn nhỏ, Lý Dương còn rất bình thường, thậm chí còn sống hướng nội, e ngại, không dám gặp người lạ, không dám nghe điện thoại, không dám đi xem phim, còn không dám nói ra khi gặp sự cố trong lúc điều trị bệnh. Khi sắp kết thúc học kỳ 1 của năm thứ 2 đại học, Lý Dương không thể thi qua tới 13 môn học. Ông cảm thấy rất xấu hổ, tự nói với mình phải thoát ra khỏi cuộc sống u ám đó. Ông đã lựa chọn tiếng Anh để thay đổi cuộc sống của mình, tự thề sẽ thi đỗ cuộc thi Anh ngữ quốc gia trong vòng 4 tháng. Lý Dương khi đó cũng giống như những người khác, bắt đầu với rất nhiều khó khăn. Một lần rất tình cờ, Lý Dương phát hiện nếu đọc tiếng Anh thật to thì sẽ có thể tập trung cao độ. Vì thế mỗi ngày ông đều tới một khu đất trống trong vườn trường để đọc to những bài luận tiếng Anh. Cho tới khi nói to như Lý Dương, trong cuộc sống có rất nhiều người trẻ tuổi không dám nói chuyện to do e ngại và do tính cách hướng nội. Bởi vậy họ sẽ dễ dàng đánh mất đi những thứ vốn thuộc về mình. Nói to là phương pháp tốt nhất để rèn luyện sự tự tin, có thể giúp bạn giành được thành công. Lý Dương không phải một thiên tài tiếng Anh bẩm sinh. Khi còn nhỏ, Lý Dương cũng rất bình thường, thậm chí còn sống hướng nội, e ngại, không dám gặp người lạ, không dám nghe điện thoại, không dám đi xem phim, còn không dám nói ra khi gặp sự cố trong lúc điều trị bệnh. Khi sắp kết thúc học kỳ 1 của năm thứ 2 đại học, Lý Dương không thể thi qua tới 13 môn học. Ông cảm thấy rất xấu hổ, tự nói với mình phải thoát ra khỏi cuộc sống u ám đó. Ông đã lựa chọn tiếng Anh để thay đổi cuộc sống của mình, tự thề sẽ thi đỗ cuộc thi Anh ngữ quốc gia trong vòng 4 tháng. Lý Dương khi đó cũng giống như những người khác, bắt đầu với rất nhiều khó khăn. Một lần rất tình cờ, Lý Dương phát hiện nếu đọc tiếng Anh thật to thì có thể tập trung cao độ. Vì thế mỗi ngày, ông đều tới một khu đất trống trong vườn trường để đọc to những bài luận tiếng Anh cho tới khi luyện tập nhuần nhuyễn mới thôi. Mười mấy ngày sau, Lý Dương tới một lớp học tiếng Anh. Những người bạn đã rất ngạc nhiên và nói rằng: "Lý Dương, cậu nói tiếng Anh nghe hay hơn nhiều rồi đấy." Câu nói đó làm cho Lý Dương bừng tỉnh. Ông nghĩ cách đọc thật to như vậy có lẽ là một phương pháp hay để học tiếng Anh. Để tránh bỏ cuộc giữa chừng, Lý Dương đã hẹn một người bạn chăm chỉ nhất lớp cùng đọc tiếng Anh vào mỗi buổi trưa. Tại trường Đại học Lan Châu, Lý Dương và người bạn học của ông đã kiên trì đọc tiếng Anh mỗi ngày từ mùa đông năm 1987 đến mùa xuân năm 1988. Mỗi ngày Lý Dương đều để trong túi quần, túi áo đầy những mẩu giấy ghi lại các câu tiếng Anh. Cứ có thời gian là ông lại lấy ra đọc chúng. Từ ký túc xá đến lớp học, từ lớp học đến nhà ăn, Lý Dương đọc không ngừng nghỉ. 4 tháng sau, Lý Dương đã nói lưu loát, khả năng nghe cũng tốt hơn và phản ứng ngôn ngữ không còn chậm chạp nữa. Trong cuộc thi tiếng Anh năm đó, Lý Dương chỉ mất có 50 phút để làm bài thi. Hơn nữa, ông còn giành thành tích cao thứ 2 toàn trường. Người có thành tích cao nhất của nửa năm sau đó đã tham gia lớp học khẩu ngữ do Lý Dương giảng dạy. Thành công đầu đời của Lý Dương đã giúp ông có những bước phát triển mạnh về sau. Ông phát hiện bản thân đã bắt đầu có sự thay đổi. Những điểm yếu trong tính cách như hướng nội, tự ti, e dè đã dần mất đi trong quá trình ông học tập. Khả năng tập trung của Lý Dương trở nên mạnh mẽ hơn, trí nhớ sâu sắc hơn, ông dần dần có được sự tự tin. Ông nghĩ phương pháp này đã giúp ông thành công, vậy tại sao không tổng kết đúc rút nó thành một phương pháp hệ thống, sau đó truyền kinh nghiệm cho những người khác cùng học tập và chinh phục tiếng Anh. Một Lý Dương sống hướng nội đã quyết định tạo ra sự đột phá, ông sẽ tổ chức diễn thuyết. Ông đã nhờ các bạn của mình viết tờ rơi quảng cáo với nội dung: có một chàng trai tên Lý Dương, cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm học tiếng Anh và hy vọng được chia sẻ với mọi người. Khoảng 1 đến 2 giờ trước khi bắt đầu buổi diễn thuyết, Lý Dương còn sợ rằng ông sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng khi được bạn bè cổ vũ, ông đã can đảm bước lên, bắt đầu bài diễn thuyết đầu tiên trong cuộc đời mình. Đây chính là câu chuyện của Lý Dương, một người luôn tự ti, e dè, sống khép kín, trải qua quá trình rèn luyện đã trở nên tự tin, dám nói và đạt được thành công. Mặc dù Lý Dương rèn luyện là để nói tốt tiếng Anh, nhưng ý nghĩa và kết quả thì không khác so với rèn luyện khả năng nói. Bạn cũng có thể luyện nói trong phòng riêng hoặc tại những nơi vắng người. Nếu quyết tâm, bạn nhất định sẽ thành công. Dùng giọng nói để tạo nên sự thu hút trong giao tiếp. Giọng nói, ngữ điệu, nói chuyện của một người đều mang đến những cảm nhận khác nhau cho người nghe. Khi bạn tức giận, ngạc nhiên, nghi ngờ, xúc động, ngữ điệu mà bạn thể hiện cũng không giống lúc bình thường. Cao độ của giọng nói cũng không giống nhau. Người ta thường dựa vào giọng nói, ngữ điệu nói của một người để phán đoán xem người đó có được mọi người yêu mến hay không. Do đó, ngữ điệu, giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ là nhân tố quan trọng trong giao tiếp. Sử dụng ngữ điệu mềm mại. Có câu, một câu nói có thể khiến người ta cười, cũng có thể khiến người ta phiền não. Những câu nói có thể khiến người khác cười thường rất ngọt ngào và êm ái. Từ cổ chỉ kim, việc nói năng nhẹ nhàng luôn được coi là một đức tính đẹp. Sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, mềm mại trong giao tiếp được coi là cách thức tuyệt vời nhất. Cách sử dụng ngôn ngữ êm ái là điều mà mỗi người trẻ tuổi nên học. Trong xã hội mà áp lực cạnh tranh cao như ngày nay, những người trẻ thường rất nhiệt huyết, nhưng đôi khi lại không biết kiên nhẫn. Ngôn ngữ khi nói chuyện thường rất khô cứng, như vậy sẽ khiến người nghe khó chấp nhận, làm giảm tính hiệu quả của giao tiếp. Ngược lại, ngữ điệu mềm mại, ngôn ngữ xúc tích, cách nói nhẹ nhàng sẽ khiến đối phương cảm thấy gần gũi, thân thiện. Cuộc nói chuyện sẽ diễn ra thuận lợi và có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ. Những người trẻ tuổi nên chú ý tới điều này, đặc biệt là những người làm công việc tiếp thị bán hàng. Một nhân viên bán hàng điện gia dụng gặp một nữ khách hàng kỹ tính. Người khách hàng này xem xét mọi thứ rất kỹ lưỡng, đã gần một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa chọn được gì. Do có quá nhiều khách hàng nên nhân viên bán hàng buộc phải rời đi để tư vấn cho các khách hàng khác. Vị khách hàng nữ cảm thấy như mình bị bỏ rơi nên đã lên tiếng chỉ trích: thái độ phục vụ của các anh kiểu gì vậy? Không thấy tôi đến trước hay sao? Hãy mau tới và tư vấn giúp tôi đang vội. Sau khi nói chuyện với các khách hàng khác, người nhân viên lên tiếng: mong cô tha lỗi, công việc của chúng tôi quá bận rộn nên đã không phục vụ chu đáo, phiền cô phải chờ lâu. Thái độ nhã nhặn của nhân viên bán hàng và sự mềm mại trong lời nói đã khiến vị khách hàng nữ phải đỏ mặt xấu hổ và thay đổi thái độ: tôi nói cũng hơi quá, mong anh bỏ qua. Người khách hàng nữ cảm thấy như mình bị bỏ rơi nên rất bức xúc. Nếu nhân viên bán hàng đôi co với khách thì hậu quả nhất định sẽ rất tệ. Thực tế, có lý thì không cần phải lên giọng. Không cần phải nói ra để phân biệt đúng sai rõ ràng, chỉ cần nói với thái độ tôn trọng, khoan dung và thấu hiểu, thì tự bản thân lời nói đã có sức cảm hóa, khiến đối phương thay đổi tâm lý và để sự việc phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Sử dụng kính ngữ với cách nói lễ độ, sử dụng từ trung tính với ngữ khí nhẹ nhàng chính là một nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp. Học nói vừa đủ nghe. Khi nói chuyện với người khác, bạn nhất định phải chú ý kiểm soát cao độ của giọng nói, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn. Trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như trên đường đông người qua lại, hay trong các công xưởng có máy móc hoạt động, bạn không thể không nói to, nhưng bình thường thì bạn không cần thiết phải nói to. Hãy thử tưởng tượng trong một quán cà phê yên tĩnh hay không gian công viên tĩnh lặng, chắc chắn không nên nói quá to. Có một số người để thu hút sự chú ý của người khác khi nói chuyện thường cố ý nâng cao độ giọng nói. Thực tế, tầm ảnh hưởng của ngôn ngữ hoàn toàn không liên quan tới âm lượng to nhỏ của lời nói. Nói to không có nghĩa là bạn sẽ thuyết phục được người khác, mà ngược lại, nó còn khiến người khác ghét giọng nói, thậm chí ghét chính con người bạn. Giọng nói to nhỏ cũng giống như âm điệu, cao thấp, cũng có những phạm vi nhất định. Bạn hãy nói thử và tự bản thân xác định xem âm lượng như thế nào sẽ khiến người nghe thấy dễ chịu, dễ chấp nhận nhất. Lily là giám đốc của một công ty quảng cáo. Cô ấy rất quan tâm tới vấn đề tiếp thị khách hàng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác giải quyết rắc rối. Thế nhưng giọng nói của Lily lại rất khó nghe, giọng mỏng, đanh giống như tiếng hét của một cô bé. Ông chủ của Lily nói: "Tôi rất muốn nâng đỡ cô ấy, nhưng giọng nói của cô ấy thực sự không thể chấp nhận nổi. Nó khiến người đối diện cảm thấy cô ấy không chân thành. Tôi bắt buộc phải tìm một người khác có giọng nói hay hơn đảm nhận chức vụ này." Rõ ràng Lily đã đánh mất đi cơ hội thăng tiến do âm lượng giọng nói không phù hợp của mình. Nếu như khi nói chuyện Lily có thể kiểm soát cao độ giọng nói cho phù hợp với tình hình thực tế, thì cô ấy đã thành công. Vậy làm sao để có giọng nói dễ nghe? Bạn cần phải luyện tập. Bước thứ nhất là luyện hơi. Hơi là động lực để cho con người phát ra tiếng nói. Hơi mạnh hay yếu có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng phát âm. Do đó muốn có giọng nói hay, trước tiên cần phải luyện hơi. Luyện hơi bao gồm hít vào và thở ra. Hít vào, khi hít vào cần phải hít vào thật sâu, hóp bụng vào, hít khí và căng lồng ngực. Nhưng cần phải chú ý khi hít vào không được nâng vai lên. Thở ra thật chậm, dần dần đẩy khí vừa hít vào cơ thể ra ngoài. Khi thở ra, hai hàm răng khép lại để không khí từ từ thoát ra qua kẽ răng. Phải thở ra thật chậm và lâu mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Khi luyện tập hít thở, phải thật kiên trì để có được kết quả tốt. Bước thứ hai là luyện thanh. Trước khi luyện thanh, đầu tiên phải thả lỏng thanh đới, khởi động bằng những âm nhỏ, nhẹ, êm ái. Lúc mới bắt đầu tập luyện, tuyệt đối không được hét to ngay, bởi như vậy sẽ làm hỏng hoặc khiến dây thanh bị tổn thương. Các ca sĩ hay diễn viên kịch khi luyện thanh thường bắt đầu dần dần từng bước từ thấp lên cao. Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị cho dây thanh, tiếp theo sẽ chuẩn bị cho miệng. Không thể coi nhẹ tác dụng của miệng. Một người có giọng nói hay hay không phụ thuộc rất nhiều vào miệng. Sau đây là một vài bài tập cơ bản. Hoạt động cơ mặt bằng cách há ngậm miệng. Đây là bước chuẩn bị cho hoạt động cơ mặt trong quá trình luyện thanh, luyện mũi và vòm họng. Có thể thực hiện bằng cách bắt chước tiếng vịt kêu. Thế nhưng khi nói chuyện chúng ta phải chú ý không nên liên tục sử dụng giọng mũi, bởi nó rất dễ gây phản cảm. Luyện nhả chữ. Mới nghe thì nhả chữ và phát âm có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng thực tế chúng có quan hệ rất mật thiết. Bởi muốn tròn vành rõ chữ thì nhất định phải nhả chữ rõ ràng, tròn trịa. Những phương pháp trên có thể giúp bạn luyện giọng, nhưng khi luyện tập cần chú ý buổi sáng mới ngủ dậy, không nên luyện ngoài trời, bởi có thể làm tổn thương dây thanh, đặc biệt khi nhiệt độ ở trong nhà và ngoài trời chênh lệch quá cao. Không khí lạnh đột ngột sẽ ảnh hưởng không tốt tới dây thanh. Nói phải có tiết tấu, tốc độ thích hợp. Tiết tấu nói là gì? Chính là sự thay đổi âm lượng, mạnh yếu được hình thành trong quá trình nói do cách ngắt nghỉ, kết hợp với tốc độ nhanh chậm. Trong cuộc sống có rất nhiều người khi nói thường không để ý tới tiết tấu và tốc độ, cho dù là nói chuyện gì cũng chỉ dùng một ngữ điệu và tốc độ nói, nên rất đơn điệu, nhàm chán. Do đó, nắm được tiết tấu và tốc độ là điều kiện quan trọng để có thể nói chuyện hay. Tiết tấu của ngôn ngữ không phải luôn nhất quán, mà luôn có sự khác biệt trong từng chủ đề nói. Cũng giống như tiết tấu của thơ ca và văn xuôi, hai điều này rất khác biệt. Sự khác nhau đó được tạo lên bởi cách đọc theo quy tắc và không theo quy tắc. Thơ ca luôn có trọng âm, trong khi tiết tấu văn xuôi thay đổi theo cảm xúc. Nói chuyện cũng vậy, nhất định phải điều chỉnh tiết tấu nói sao cho phù hợp với chủ đề và hoàn cảnh, như vậy thì mới có thể thu hút được người nghe. Tương tự như vậy đối với tốc độ nói, cho dù là chuyện gì, nếu nói quá nhanh sẽ khiến người nghe có tâm lý căng thẳng và lo lắng. Không chỉ vậy, bạn sẽ không thể nói rõ ràng và người khác sẽ không hiểu bạn muốn truyền đạt nội dung gì. Còn nếu nói quá chậm, người nghe sẽ dễ cảm thấy nhàm chán và không bị thu hút. Do đó hãy cố gắng điều chỉnh tiết tấu và tốc độ nói phù hợp, thay đổi theo tình huống cụ thể để giọng nói của bạn có âm điệu phù hợp người đối diện. Hãy nói để người khác hiểu. Trong giao tiếp và trong cuộc sống hàng ngày, việc lỡ lời là điều khó tránh khỏi. Có rất nhiều nguyên nhân gây lỡ lời, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do mục đích thiếu rõ ràng. Lời nói ra khiến người khác không thể hiểu. Nói chuyện không chỉ là một nhu cầu xã giao, cũng không chỉ để mọi người quen biết và hiểu nhau, mà còn là cách để chúng ta truyền đạt ý thức và tư tưởng. Vì vậy, khi nói chuyện, đầu tiên phải xác định rõ mục đích, nói rõ ràng để người đối diện nghe và hiểu. Tại sao cần phải nói chuyện? Truyền đạt thông tin hoặc tri thức, ví dụ như dạy học, đưa tin, giới thiệu sản phẩm, thu hút sự chú ý và hứng thú của người khác. Trò chuyện phần nhiều đều xuất phát từ mục đích xã giao hoặc để tiếp xúc và giao tiếp với mọi người, để khẳng định sự tồn tại của bản thân hoặc để làm hài lòng người khác, ví dụ như chào hỏi, chúc mừng, đặt câu hỏi, hướng dẫn du lịch, thuyết trình, dẫn chương trình, khuyến khích hoặc cổ vũ, củng cố niềm tin, động viên tinh thần, đôi lúc còn yêu cầu cả hành động phản ứng, ví dụ như tán dương, tuyên truyền quảng cáo, đàm phán, yêu cầu, phỏng vấn xin việc, diễn thuyết trong các buổi lễ tốt nghiệp hay kỷ niệm, phát biểu trong hoạt động chúc mừng, giành được niềm tin và sự thấu hiểu, ví dụ như tâm sự, tìm kiếm sự ủng hộ, trò chuyện tình yêu, chủ yếu nhằm mục đích giao lưu tình cảm, tăng cường hữu nghị và làm bền chặt các mối quan hệ, thuyết phục hoặc khuyên nhủ như đàm phán, phê bình, biện hộ, diễn thuyết tranh cử hoặc đưa ra ý kiến nhằm mục đích thay đổi quan niệm của người đối diện hoặc ngăn cản họ làm điều gì đó. Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp, hiểu rõ mục đích giao tiếp là điều kiện đầu tiên để đạt được thành công. Có mục đích rõ ràng, việc nói chuyện xã giao sẽ đạt hiệu quả tốt đẹp, thậm chí còn có thể giúp người nói vượt qua mọi khó khăn rắc rối. Chỉ có hiểu rõ mục đích thì chúng ta mới biết được phải chuẩn bị tư liệu và đề tài gì, phải dùng cách nói thế nào, với những kỹ năng gì trong cuộc trò chuyện. Còn nếu không xác định rõ mục đích thì cho dù có nói năng lưu loát, người đối diện cũng không thể hiểu bạn muốn truyền đạt nội dung gì. Do đó trước mỗi lần mở lời, mọi người nên tự hỏi mình, tại sao lại phải nói như vậy? Mình muốn diễn đạt điều gì? Tại sao lại phải nói? Hãy đoán trước những kết quả tốt đẹp, lấy đó làm mục tiêu để cố gắng. Ngôn ngữ diễn đạt phải rõ ràng. Xã hội ngày nay phát triển rất nhanh, có nhiều điều tốt đẹp để những người trẻ tuổi theo đuổi, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ. Thời đại phổ cập Internet, đó là nơi ra đời của rất nhiều từ nóng mới thông dụng trong giới trẻ, thậm chí cả những từ và chữ mới. Khi trò chuyện trên mạng, mọi người thường sử dụng những từ này, tuy nhiên chúng lại không phải ngôn ngữ được sử dụng trong sách vở, nên không thể dùng bừa bãi. Trong một số sự kiện quan trọng hoặc khi đi phải nói chuyện với lãnh đạo hay người lớn tuổi thì không nên sử dụng từ nóng, để tránh khiến người đối diện không hiểu bạn đang nói gì và dễ gây hiểu nhầm. Cũng không thể không nhắc đến từ địa phương, mặc dù thanh niên ngày nay đều biết nói tiếng phổ thông và ít dùng ngôn ngữ địa phương, nhưng vẫn có những bạn sinh viên mới ra trường hoặc những người mới từ nông thôn ra thành phố lập nghiệp còn sử dụng nhiều từ địa phương, nhất định phải sớm học tiếng phổ thông để tránh bị hiểu lầm. Ông bố vợ người Quảng vào thăm con gái lấy chồng ở Sài Gòn. Một hôm, ông nói với chàng rể, "Ngày mai con đưa ba đi sở thú chơi nhé." Người con rể bận công việc nên trả lời, "Mai ạ, con kẹt, ba bảo vợ con đưa đi." Tức thì người bố vợ hùng hổ, "Tổ cha mày, mày không đưa tao đi thì thôi, tại sao lại chửi tao?" Thì ra từ con kẹt của người miền Nam lại là tiếng chửi thề của người Quảng. Như vậy, khi nói chuyện nhất định phải nói rõ, chính xác, học nói tiếng phổ thông, dùng từ ngữ rõ ràng để người đối diện có thể hiểu lời bạn nói. Giao tiếp hợp hoàn cảnh địa vị. Trong giao tiếp, nếu muốn truyền đạt thông tin thành công để người khác chấp nhận bạn thì nhất định phải vận dụng kỹ năng ngôn ngữ, mở lời đúng lúc và nói đúng, chú ý đến hoàn cảnh nói và địa vị bản thân. Nhà văn Diệp Thánh Đào đã từng nói, kỹ năng quan trọng nhất là lựa chọn đúng thời điểm để nói nên thành ý. Có thể thấy điểm căn bản của kỹ năng ngôn ngữ nằm ở chỗ lựa chọn đúng cách nói vào đúng thời điểm thích hợp. Nếu như bạn không chú ý tới hoàn cảnh địa vị, chỉ tìm cách thể hiện mình, nói năng bừa bãi thì hậu quả sẽ rất khó lường. Việc phải tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài cho chúng ta thấy lý do tại sao kỹ năng ngôn ngữ chỉ được con người vận dụng khi đã dần quen. Đó là bởi nó có tính ổn định. Chỉ cần vận dụng hợp hoàn cảnh thì kỹ năng ngôn ngữ sẽ giúp chúng ta nâng cao khả năng giao tiếp và sức hút. Một vị cán bộ cao tuổi đã về hưu sau hàng chục năm làm việc vất vả ở một cơ quan. Đơn vị công tác quyết định tổ chức lễ chia tay. Ông và một cán bộ khác đã từng nhiều lần được nhận danh hiệu nhân viên ưu tú. Lãnh đạo và đồng nghiệp tham gia buổi tiệc đều hết lời khen ngợi những thành tích trong công việc và cách đối nhân xử thế của họ. Đương nhiên, người đã nhiều lần có danh hiệu nhân viên ưu tú nhận được nhiều lời khen hơn. Khi đến lượt hai cán bộ về hưu phát biểu, họ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của mọi người. Không khí của buổi lễ trở nên vô cùng xúc động. Bày tỏ sự cảm ơn, đáng lẽ chỉ nên nói đến đây, nhưng sau đó người cán bộ cảm thấy tự ti khi thấy người đồng nghiệp còn lại nhận được nhiều lời khen. Ông tiếp tục phát biểu, nói đến nhân viên ưu tú rất tiếc. Tôi chưa từng một lần nói đến đây. Một cán bộ trẻ tuổi ngồi đối diện, người thường ngày vốn không hợp với ông, đã cướp lời. Không, đó là do lỗi của cháu, chứ không phải là do chú làm việc không tốt. Chúng cháu chưa bao giờ nhắc đến tên chú. Câu tự trách này của người cán bộ trẻ đã khiến các đồng nghiệp nhìn vị cán bộ già sắp về hưu bằng ánh mắt thương cảm. Bỗng chốc không khí trong hội trường trùng xuống. Trước tình huống này, một vị lãnh đạo đã quyết định sẽ phá tan bầu không khí căng thẳng. Vào thời điểm đó, ông nên tránh nói đến chủ đề nhạy cảm về nhân viên ưu tú, mà nên nói tới những chủ đề khác. Tuy nhiên, vị lãnh đạo lập tức tới động viên người cán bộ sắp về hưu, nói ông không nên quá để ý tới vấn đề ưu tú hay không, bởi không đạt được danh hiệu không phải do thiếu năng lực, mà quan trọng là thực tế công việc. Vị lãnh đạo đã nhắc lại và nhấn mạnh vào vấn đề nhẽ ra không nên nói đến nữa, khiến cho không khí trong hội trường đã căng thẳng, lại càng trở nên căng thẳng hơn. Câu chuyện trên nên là một ví dụ điển hình cho việc nói mà không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Tất cả các nhân vật đều không biết cách nói, do đó khi nói chuyện nhất định phải chú ý tới hoàn cảnh và cách thức. Một câu nói sai, một câu đỡ lời không đúng sẽ gây ra càng nhiều mâu thuẫn. Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hot mỗi ngày. Cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, tác giả Trác Nhã, nhà xuất bản Văn Học. Chương 2. Đọc nhiều đi nhiều, tích lũy kiến thức giao tiếp. Đọc nhiều đi nhiều là cách tốt nhất để chúng ta tích lũy tri thức. Người xưa nói đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường. Chỉ có đọc nhiều, tiếp xúc nhiều với xã hội thì cuộc sống của chúng ta mới có thể trở nên phong phú hơn. Khi năng lực và tri thức được nâng cao, con người sẽ có nhiều kinh nghiệm sống với kiến thức rộng hơn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ tích lũy được kỹ năng giao tiếp xã hội. Người xưa nói phúc hữu thi thư khí tự hoa. Chỉ cần đọc nhiều thì học sẽ thành công, khí chất tài hoa của bản thân sẽ tự nhiên trỗi dậy. Maxim Gorky cũng nói, học vấn thay đổi khí chất. Từ đó có thể thấy tri thức là khí chất, là suối nguồn của tinh thần, cũng là nền tảng quan trọng mang tới mọi đề tài trong giao tiếp giữa con người với con người. Mặc dù đọc sách là một việc làm đáng quý, nhưng nếu chỉ đọc mà không trải nghiệm thực tế thì những điều sách mang lại cũng chỉ là tri thức vô nghĩa. Do đó, trước khi giao tiếp với mọi người, nhất thiết phải chuẩn bị những đề tài mang tính chất tri thức. Đương nhiên, nguồn đề tài có thể từ cuộc sống, cũng có thể từ sách vở. Sau đó hãy ghi nhớ chúng và vận dụng thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Lợi ích của việc đọc sách. Đa số các diễn thuyết đều rất yêu thích việc đọc sách. Mỗi ngày ít nhất họ cũng phải đọc một tờ báo. Có người cho rằng để có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn, tìm được đề tài thích hợp thì nhất định phải am hiểu tin tức. Để am hiểu tin tức thì nhất định phải đọc nhiều sách. Chỉ có cách tích lũy tri thức như vậy mới giúp chúng ta giao tiếp tự tin. Đọc là sự chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện. Các loại sách báo, tạp chí đều mang đến cơ hội cho chúng ta tìm hiểu về tình hình của một công ty hoặc một nhân vật tầm cỡ nào đó. Cho dù nhớ hay không nhớ đã đọc nó ở đâu thì điều đó cũng không quan trọng trong cuộc gặp. Ngoài ra cũng không nên bỏ qua các loại sách nằm ngoài lĩnh vực công việc của mỗi người, bởi chúng sẽ giúp người hiểu thêm về thế giới, giúp chúng ta thành công trong giao tiếp xã hội. Báo chí có thể cung cấp những thông tin về đề tài cuộc sống, ví dụ như giao thông, thời tiết, thời cuộc và cả những tin tức địa phương. Thời tiết là đề tài tuyệt vời nhất bởi đó là thứ gần gũi nhất với con người. Nếu thời tiết bất thường thì có thể dùng làm đề tài để nói chuyện. Miền Nam lũ lụt, miền Trung bão cát, thời tiết nắng nóng, tất cả đều có thể trở thành đề tài cho một cuộc nói chuyện. Vậy các chuyên gia giao tiếp thường đọc báo như thế nào? Hãy đọc kỹ danh mục những tin tức chính, đọc từ đầu, đọc và nắm chủ đề của mỗi trang tin, đọc những đoạn đầu của những tin hay hoặc tin quan trọng. Thông thường thì đoạn đầu của một trang tin tức nói tổng quát về sự kiện mà trang tin đó đề cập đến, đánh giá xem tin tức có quan trọng không, có mang lại hứng thú cho bạn hoặc người nghe hay không. Khi đọc một tờ báo, bạn không những phải nắm được những tin tức vĩ mô, tin thể thao hoặc tin kinh tế, mà còn phải nắm được những tin tức văn hóa về mình, nơi mình đang sống. Nếu như bạn đã xem tin tức quốc tế hoặc tin tức trong nước trên một tờ báo toàn quốc, thì để tránh mất thời gian, bạn nên bỏ qua những tin này trên các tờ báo địa phương. Sau khi đọc báo biết được những chuyện mới xảy ra ở địa phương, ở trong và ngoài nước, đồng thời cũng biết hiện đang có cuộc thi gì, sự kiện giải trí gì, nắm được tình hình thời tiết, bạn sẽ phải sử dụng những thông tin này như thế nào? Dưới đây là một số gợi ý giao tiếp sử dụng thông tin từ bài báo. Anh đã vượt qua bão tuyết như thế nào? Anh dọn tuyết hết bao lâu? Chị làm thế nào để giữ ấm? Anh nghĩ đội nào sẽ vô địch? Tôi thích đội bóng XX, còn anh hâm mộ đội XX không? Anh có hâm mộ đội XX không? Đây là lần đầu tiên bạn tham gia đại hội toàn quốc phải không? Sao bạn thích nghề này? Anh có đi câu cá hay không? Anh thích câu cá ở đâu? Sau khi hỏi xong câu hỏi, bạn có thể thêm một vài câu nữa. Vậy anh chị nghĩ thế nào? Cho dù bạn chưa nắm vững về các đề tài, chỉ cần hàng ngày chịu khó đọc sách, chắc chắn bạn có thể giao tiếp thành công. Trên thực tế, chỉ cần hiểu được các tri thức liên quan, có hiểu biết ở mức độ nhất định các chủ đề, hoặc có thể đưa ra câu hỏi khéo léo, thì khi giao tiếp, bạn sẽ không khó để chia sẻ thông tin với những người khác, chia sẻ với mọi người. Chẳng phải bạn vẫn thường nói, việc này tôi biết nhưng tôi không nhớ, biết nó ở đâu? Khi bạn muốn nhớ một điều gì đó quan trọng, một câu nói hay, một bài viết thú vị, có một cách rất hay: đọc, ghi nhớ, viết lại. Đừng quên viết rõ thời gian và nơi bạn đọc biết điều đó. Nhiều khi đó chính là nguồn tài liệu cho một cuộc nói chuyện thú vị. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể chia sẻ thông tin cho người khác cùng xem những bài viết thú vị, những đề tài hay để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ cần sau khi trích dẫn lại bài viết đó, bạn viết thêm những lời nhắn như: đọc nó làm tôi nhớ đến bạn, chúc bạn luôn thành công, gửi tặng bạn, hãy chia sẻ nó với người khác. Có thể bạn cho rằng đó không phải là giao tiếp, nhưng trên thực tế đây là một cách khác truyền tải thông tin. Nó thể hiện tôi lắng nghe bạn, không chỉ nhớ đến bạn mà còn rất tôn trọng bạn. Do đó tôi đã trích dẫn bài viết này để gửi tới bạn. Cho dù bạn có trực tiếp tham gia vào hoạt động nào không, nhưng bạn cũng nên nắm được kiến thức về vấn đề đó. Đừng nghĩ rằng phụ nữ không cần biết gì về thông tin về thể dục thể thao. Tương tự nam giới cũng nên đọc về cuộc sống, hiểu về thông tin xã hội, phim ảnh, nghệ thuật. Như vậy, giao tiếp giữa nam và nữ sẽ có những điểm tương đồng, có thể tìm được đề tài chung khi nói chuyện. Đọc nhiều, viết nhiều, rèn luyện bản lĩnh nói chuyện trước đám đông. Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Không có con đường tắt dành cho những người muốn trở thành nhà diễn thuyết. Bạn cần coi việc rèn luyện bản lĩnh nói chuyện trước đám đông là một mục tiêu và dần dần từng bước thực hiện mục tiêu đó. Điều này đòi hỏi bạn không ngừng học tập, không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đầu tiên, bạn cần có khả năng nói tốt để bản thân có một vị trí vững trong xã hội. Để làm được điều này, mỗi ngày bạn phải rèn luyện cách nói chuyện, tập luyện phong thái và học cách thuyết phục. Ngoài ra, bạn phải đọc sách về các danh nhân, đọc những cuốn sách mà họ đã viết, cho dù là cổ điển hay hiện đại. Hãy tự nói với mình rằng bạn phải học được bản lĩnh nói chuyện từ các cuốn sách. Khi đọc sách để nâng cao năng lực diễn thuyết, phải đặc biệt chú ý tới cách sử dụng từ ngữ, vừa phải đọc vừa phải nghĩ, phải làm thế nào để thể hiện tốt hơn, có cần sự thay đổi nào không và sử dụng cách nói nào trong tình huống nào thì thích hợp nhất. Cùng nói về một việc nhưng với mỗi tác giả sẽ có một cách diễn tả khác nhau, mỗi người đọc cũng sẽ có những cảm nhận không giống nhau. Cần phải đặc biệt chú ý tới điều này, cho dù nội dung có hay thế nào, nhưng nếu cách sử dụng ngôn ngữ không đặc sắc, không có phong cách thì tác phẩm sẽ không để lại ấn tượng. Người đọc sẽ nhanh bị nhàm chán. Tóm lại, cần phải không ngừng học tập tri thức trong sách vở, trong xã hội. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và bắt đầu ngay bây giờ. Chỉ cần bạn không ngừng học tập, bạn sẽ trở thành một chuyên gia giao tiếp với những đề tài nói chuyện đa dạng, phong phú. Kiến thức bác học trong giao tiếp. Trong giao tiếp, nếu bạn có kinh nghiệm cuộc sống phong phú và vốn kiến thức uyên bác, thì sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh. Kiến thức uyên bác sẽ giúp ích cho bạn trong mọi tình huống, giúp bạn tham gia vào mọi chủ đề, bạn như cá gặp nước trong cuộc nói chuyện. Ví dụ, khi diễn thuyết trên thế giới, không một ai có thể có một bài diễn thuyết hoàn hảo nếu không chuẩn bị trước, bởi vì nội dung diễn thuyết không thể bê nguyên si từ bất cứ một nguồn tài liệu nào. Cũng không có sự sẵn sàng về mặt tư tưởng, do đó có rất ít người có thể tự tin ung dung nói chuyện trước đám đông trong điều kiện không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Và những người này đều rất được hoan nghênh. Làm thế nào để có thể có được kiến thức uyên bác và vận trong lời nói, nâng cao khả năng giao tiếp? Kiến thức chủ yếu đến từ hai nguồn là sách vở và cuộc sống, thế nhưng không thể dập khuôn áp dụng kiến thức một cách máy móc mà cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. Sự uyên bác của một người không nằm ở chỗ người đó biết về mọi việc, mà là ở chỗ người đó nhìn nhận và lý giải sự việc như thế nào. Nếu bạn muốn rèn luyện bản thân, tu thân dưỡng tính, bên cạnh việc tích lũy tri thức, những cuốn sách sau đây sẽ giúp ích cho bạn. Sách Tri thức Thế giới của Sophia, Giới tính thứ hai. Tu thân Tây Xương ký cuốn theo chiều gió, Jemer, bà Bovary, Anna Karenina, trà hoa nữ, kiêu hãnh và định kiến, dưỡng tính, lá đỏ, Hà Nội 36 phố phường, thương nhớ 12. Trong cuộc sống, nội dung các cuộc trò chuyện còn có thể đề cập đến lịch sử. Những cuốn sách sau sẽ giúp bạn thêm kiến thức lịch sử, Việt Nam sử học, Ngàn năm áo mũ, Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Chỉ cần đọc nhiều sách là bạn có thể thêm nhiều kiến thức bổ ích. Nắm vững nội dung sách, bạn sẽ có rất nhiều chủ đề cho một cuộc nói chuyện thú vị. Thời nhà Thanh, Kỷ Hiểu Nam và Hòa Thân là quan cùng triều. Không cần nói, ai cũng biết Kỷ Hiểu Nam là một tài tử, ông đã đọc rất nhiều sách. Thực tế, Hòa Thân cũng là một người có trình độ văn hóa rất cao. Nếu không thì sao ông có thể ở bên cạnh vua Càn Long trong nhiều năm như vậy? Chúng ta hãy xem hai vị bác học này thể hiện thế nào trước vua Càn Long. Một ngày, vua Càn Long cùng với Hòa Thân và Kỷ Hiểu Nam đến nghỉ dưỡng tại núi Thừa Đức. Ba người cùng đi bộ ngắm cảnh trong vườn. Càn Long biết Hòa Thân và Kỷ Hiểu Nam chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, nên có ý muốn hòa giải. Lúc này, đột nhiên vua Càn Long hỏi: cái gì cao, cái gì thấp, cái gì đông, cái gì tây? Kỷ Hiểu Lam đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình trước hoàng thượng nên đã trả lời trước quân vương: quân vương cao, thần tử thấp, văn ở phía đông, võ ở phía tây. Hòa Thân thấy Kỷ Hiểu Lam tranh trả lời trước nên rất bực mình, nhưng không còn cách nào, ông cũng đành tán đồng. Ba người đi lên một cây cầu, Càn Long yêu cầu Hòa Thân và Kỷ Hiểu Lam lấy nước làm đề tài để sáng tác một bài thơ. Sau khi nghe xong, Kỷ Hiểu Lam lại tranh trả lời trước. Ông đã đọc ngay một bài thơ với ngụ ý ví Hòa Thân chỉ như một con gà. Sau khi nghe xong bài thơ của Kỷ Hiểu Lam, Hòa Thân rất tức giận và ngay lập tức sáng tác một bài thơ đáp trả với ngụ ý cảnh cáo Kỷ Hiểu Lam không nên nhiều chuyện, nếu không sẽ có kết thúc không tốt đẹp. Nghe xong hai bài thơ của Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân, Càn Long biết hai người vẫn ở thế đối đầu, nhưng ông cũng nghĩ đối với việc quốc gia, đó chưa hẳn là chuyện không tốt. Vua Càn Long chỉ mỉm cười không nói gì và từ bỏ ý định hòa giải hai người. Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân đã cho thấy cái tài của mình trong từng câu thơ. Nếu hai người không có trình độ cao thì không thể nói ra những câu nhằm công kích đối phương. Như vậy, hai người cũng sẽ không thể tự tin mà đối đáp nhau trước vua Càn Long, một người có trình độ học vấn thâm sâu. Đương nhiên, ngoài những kiến thức trong sách vở, kiến thức trong cuộc sống cũng vô cùng quan trọng. Cho dù là giao tiếp nội bộ hay ngoại giao giữa các quốc gia, đều là việc cần phải học tập. Chỉ có như vậy bạn mới có thể nắm được điểm yếu của đối phương và đạt được mục đích của mình trong hoạt động xã giao. Sau đây là câu chuyện của Mai Nhữ Ngao, đại diện cho Trung Quốc tham gia phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh Nhật Bản. Tháng 7 năm 1945, bốn quốc gia là Trung Quốc, Mỹ, Anh, Liên Xô đã thành lập tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông tại Nhật Bản để xét xử tội phạm chiến tranh. Mai Nhữ Ngao đã tham gia phiên tòa với tư cách là một quan tòa của Trung Quốc. Trước khi diễn ra phiên tòa, giữa các nước đã diễn ra tranh chấp về thứ tự ghế ngồi. Các bên tranh luận không ngừng về vị trí ghế ngồi đầu tiên bên tay trái. Mai Nhữ Ngao ý thức mình đang đại diện cho hàng triệu người dân Trung Quốc và hàng trăm nghìn chiến sĩ đã hy sinh đến tòa án quốc tế Viễn Đông để xét xử tội phạm chiến tranh. Khi đó, mặc dù Trung Quốc được coi là một trong những cường quốc của thế giới, nhưng thực ra chỉ là hư danh. Trong tình huống phải đối mặt với 8 vị quan tòa đang tranh luận sôi nổi, vì thể diện quốc gia, Mai Nhữ Ngao cũng quyết không nhượng bộ. Ông đã nói trước tất cả mọi người, nếu là vị trí của cá nhân tôi thì tôi không để ý, nhưng đây là đại diện của một quốc gia, tôi cần phải xin chỉ thị của chính phủ. Câu nói của Mai Nhữ Ngao đã khiến các vị quan tòa sửng sốt, thiết nghĩ nếu quan tòa của các nước đều xin chỉ thị quốc gia, vậy phải thảo luận đến bao giờ mới tìm ra cách giải quyết, đến bao giờ mới sắp xếp được vị trí chỗ ngồi. Thế vậy, Mai Nhữ Ngao đã lên tiếng nói rõ quan điểm của mình. Ngoài ra, tôi cho rằng thứ tự chỗ ngồi của các nước trong phiên tòa nên căn cứ theo thứ tự đầu hàng mà sắp xếp là hợp lý nhất. Trong phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh Nhật Bản hôm nay, Trung Quốc là nước bị hại nhiều nhất. Thời gian kháng chiến cũng dài nhất, hy sinh về người cũng lớn nhất. Do đó, đất nước Trung Quốc với lịch sử 8 năm kháng chiến đẫm máu nên xếp thứ hai. Thế nhưng, một ngày trước khi diễn ra phiên tòa, chánh án phiên tòa đột nhiên tuyên bố thứ tự được sắp xếp như sau: Mỹ, Anh, Trung Quốc, Liên Xô. Mai Nhữ Ngao thấy rằng nếu không đấu tranh trong phiên tòa chủ bị thì thứ tự trong phiên tòa chính thức vẫn sẽ như vậy. Ông lập tức phản đối, cởi áo choàng đen và không bước lên vị trí. Ông nói, mặc dù hôm nay chỉ là phiên tòa chủ bị, nhưng có rất nhiều phóng viên, nhà báo đến dự. Nếu ngày mai đăng báo thì chủ bị sẽ trở thành sự thật. Nếu các vị không phản đối, tôi yêu cầu biểu quyết về ý kiến của tôi. Còn nếu không, tôi sẽ không tham gia phiên tòa. Tôi sẽ về nước và xin từ chức. Chánh án phiên tòa đành phải tiến hành biểu quyết. Cuối cùng vị trí chỗ ngồi trong phiên tòa được sắp xếp lại như sau: Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô, Canada, Pháp. Câu chuyện trên cho thấy Mai Nhữ Ngao đã vận dụng kinh nghiệm và kiến thức xã hội phong phú trong lời nói, khiến đại diện các quốc gia phải tâm phục khẩu phục và đồng ý sắp xếp vị trí chỗ ngồi theo đề xuất của ông. Nếu Mai Nhữ Ngao không hiểu tầm quan trọng của vị trí ngồi, nếu ông không hiểu được bản chất của việc các nhà báo đến phiên tòa chủ bị thì ông đã không thể thành công. Có thể thấy, nếu muốn có được khả năng ăn nói hơn người, muốn chiếm được thế chủ động trong giao tiếp thì bạn phải liên tục tích lũy tri thức, không ngừng vận dụng thực tế, học tập và sáng tạo. Chỉ cần có kiến thức uyên bác, hiểu biết xã hội sâu rộng thì bạn sẽ luôn có nguồn đề tài phong phú và thành công trong giao tiếp. Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hot Mỗi Ngày, cuốn sách Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ, tác giả Trác Nhã, nhà xuất bản Văn Học. Chương 3: Bắt bệnh để làm chủ cuộc giao tiếp. Khi nói chuyện với người khác hoặc trong các hoạt động xã hội, chúng ta đều muốn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Những người được yêu mến nhất chính là những người luôn tìm tòi các đề tài mới để mang lại không khí sôi nổi. Việc nắm được nhiều kỹ năng giao tiếp có thể khiến bạn trở thành nhân vật trung tâm cho các tình huống giao tiếp xã giao. Tự giới thiệu về mình rất quan trọng. Khi gặp người lạ, việc đầu tiên phải làm là giới thiệu về bản thân mình. Chúng ta thường xuyên phải làm điều này cho dù là trong các hoạt động xã giao hay đi phỏng vấn. Trong cuộc sống và trong công việc, nó là chìa khóa mở cánh cổng giao lưu giữa con người với con người. Nếu biết cách sử dụng đúng chiếc khóa mang tên tự giới thiệu, bạn sẽ luôn thành công trong công việc cũng như trong giao tiếp xã hội. Ngược lại, nếu không biết cách giới thiệu

Khi trò chuyện với mọi người cần phải chú ý đối xử công bằng, không quá xem nhẹ đối phương, có như vậy bạn mới dễ dàng hòa nhập vào mối quan hệ với những người xung quanh. Đương nhiên khi giao tiếp cũng phải liên tục tìm đề tài để tạo ra bầu không khí sôi nổi thân mật, thêm gia vị hài hước. Không ai có cảm hứng với một cuộc trò chuyện tẻ nhạt, nhàm chán. Nhất là khi mới bắt đầu, nội dung quá nhàm chán sẽ khiến mọi người buồn ngủ. Nếu lúc đó người nói biết thêm vài câu hài hước thì chắc chắn không khí sẽ trở nên sôi nổi hơn. Vì vậy, khi trò chuyện có dấu hiệu của sự tẻ nhạt, phải chú ý vận dụng các câu nói đùa với hình tượng sinh động để kích thích người nghe và làm thay đổi bầu không khí. Một lần, họa sĩ Trương Đại Thiên khi đó đang ở Thượng Hải, muốn trở về quê nhà Tứ Xuyên. Học sinh của ông đã tổ chức một cuộc chia tay, còn mời cả một chuyên gia nghệ thuật kinh kịch Mai Lan Phương và nhiều người nổi tiếng tới dự. Họa sĩ Trương Đại Thiên là một người khá lạnh lùng, nên mọi người không tránh khỏi tâm lý thận trọng. Khi buổi tiệc bắt đầu, Trương Đại Thiên nâng ly rượu lên mời Mai Lan Phương và ông nói: "Ông Mai, ông là quân tử, tôi là tiểu nhân, tôi mời ông một ly." Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, trong khi ông Mai Lan Phương không hiểu gì. Ông hỏi: "Ông nói vậy là sao?" Lúc này Trương Đại Thiên mỉm cười và giải thích: "Ông là quân tử nên dùng miệng hát kinh kịch, tôi là tiểu nhân nên dùng tay vẽ tranh." Câu nói này đã khiến tất cả mọi người có mặt đều bật cười. Ông Mai cũng cười to, nâng ly lên và uống cạn. Không khí của buổi tiệc lập tức trở lên náo nhiệt. Ngày 9 tháng 2 năm 1930 là lễ mừng thọ 70 tuổi của tiên sinh Sái Nguyên Bồi. Khi cảm ơn các quan khách đến chúc mừng, ông đã hài hước nói: "Mọi người đến chúc thọ tôi, ai muốn tôi sống thêm vài năm nữa? Tôi đã sống đến 70 tuổi, cảm thấy 69 năm qua là sai lầm. Nếu mọi người muốn tôi sống thêm vài năm nữa, chẳng phải muốn tôi sai lầm thêm vài năm nữa hay sao?" Các quan khách nghe xong đều bật cười, không khí của buổi tiệc trở lên vô cùng vui vẻ. Tiên sinh Sái Nguyên Bồi đã dùng khiếu hài hước của mình mang lại không khí thoải mái cho buổi tiệc. Nếu lúc đó ông chỉ có những lời phát biểu cảm ơn cứng nhắc thì sẽ không thể mang lại hiệu quả tốt như vậy. Sự hài hước có thể khiến chúng ta sống thoải mái hơn. Những người hài hước thường rất đáng yêu và thân thiện. Cho dù là trước đông người hay nơi ít người, hài hước chính là cái tốt nhất để khuấy động không khí. Thế nhưng phải chú ý tuyệt đối không được mang người khác ra làm trò cười. Như vậy sẽ gây ra sự phản cảm, thậm chí còn khiến sự việc trở lên căng thẳng. Phát hiện chủ đề. Chủ đề là điều không thể thiếu trong các cuộc nói chuyện. Không có chủ đề, cuộc nói chuyện sẽ không thể kéo dài. Trong giao tiếp, chúng ta phải học cách tìm đề tài để nói. Tìm chủ đề mà cả hai đều cảm thấy hứng thú. Cũng giống như viết văn, một đề tài hay sẽ tạo cảm hứng cho người viết. Nếu một đề tài hay, cuộc trò chuyện sẽ diễn ra rất dễ dàng. Đề tài hay là cơ sở của giao tiếp, tạo cảm hứng cho cả hai phía. Khi tìm được chủ đề, hãy khéo léo đưa nó vào cuộc nói chuyện. Có như vậy mới đảm bảo quá trình giao tiếp diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả tốt nhất. Triệu Thái Hậu rất yêu thương con trai của mình là Trường An Quân. Có một lần, quân Nhật Tần tấn công nước Triệu. Triệu Thái Hậu đã xin vua nước Tề giúp đỡ. Tề Vương đồng ý xuất quân nhưng với điều kiện giữ Trường An Quân làm con tin. Triệu Thái Hậu rất yêu thương con trai nên không chấp nhận, còn lớn tiếng với những người khuyên can rằng: "Ai dám ngăn cản ta, ta sẽ không khách sáo với người đó." Vì nghĩ cho tương lai của nước Triệu, Tả sư Xúc Long quyết tâm sẽ khuyên Thái Hậu để Trường An Quân đến nước Tề. Ông không trực tiếp xin về Thái Hậu mà bắt đầu câu chuyện bằng những chủ đề không liên quan gì tới vấn đề đang khiến Thái Hậu đau đầu. Cuối cùng ông chuyển sang chủ đề về tình yêu thương con cái. Xúc Long nói: "Người yêu thương con gái hơn con trai, vì vậy nên người luôn nghĩ cho con gái. Người xem, mặc dù rất thương nhớ con gái đang ở nước yên xa xôi, nhưng người vẫn không để cô ấy về thăm mình. Người muốn công chúa sinh hạ hoàng tử ở nước yên rồi lên làm vua. Đó là vì nghĩ cho tương lai lâu dài của công chúa. Còn đối với Trường An Quân, ngoài miệng người nói là yêu thương nhưng lại ngăn cản, không cho con trai mình đi lập nghiệp nước Tề. Nếu như vậy, cho dù Người có cho hoàng tử nhiều của ngon vật lạ, nhiều đất đai nhưng hoàng tử vẫn không có sự nghiệp của riêng mình và sẽ không được mọi người lễ phục. Thời gian qua đi, cuộc sống của hoàng tử sẽ rất khó khăn, vì thế mà thần cảm thấy người yêu thương con gái hơn con trai. Triệu Thái Hậu nghe thấy có lý, bèn đưa Trường An quân tới nước Tề. Quả nhiên Tề Vương đã xuất binh giúp Triệu Thái Hậu đẩy lùi sự tấn công của nhà Tần. Trong câu chuyện này, Xúc Long đã dùng chủ đề tình yêu thương với con cái để nhận được sự đồng cảm từ Thái Hậu. Cuối cùng, Thái Hậu cũng đồng ý đưa Trường An quân tới nước Tề làm con tin. Chính vì thế, khi nói chuyện với người khác nhất định phải tìm được chủ đề phù hợp. Chủ đề này cũng phải được xem xét ở cả góc độ suy nghĩ của đối phương thì mới có thể tạo ra sự hứng thú. Trong xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh và nhiều áp lực, không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng. Là một người trẻ tuổi muốn trở thành chuyên gia giao tiếp, bạn phải tích cực, khích lệ để người đối diện cởi mở trò chuyện. Khi thể hiện quan điểm của bản thân, thái độ nhất định phải chân thành, thận trọng khi nêu câu hỏi và phải học cách chuyển chủ đề. Nếu điều mình đang nói có thể gây tranh cãi, thế nhưng trong khi giao tiếp đôi khi khó tránh khỏi tình trạng không có gì để nói khiến cuộc trò chuyện trở nên tẻ nhạt. Lúc này bạn cần tìm chủ đề phù hợp để phá vỡ không khí nhàm chán, khiến mọi người tiếp tục nói chuyện trong không khí sôi nổi. Ông James là một chuyên gia máy tính. Khi tới Trung Quốc giảng dạy, ông đã được nhiều người yêu mến. Có một lần trong giờ nghỉ giải lao, mọi người tập trung trò chuyện một học viên trẻ. Một học viên trẻ tuổi đã hỏi rất thành thật, xin lỗi, tại sao tàu con thoi trên LG lại bị lỗ? Ông James suy nghĩ một lát rồi nói, rất xin lỗi, tôi cũng không rõ. Vị chuyên gia này vốn không quan tâm tới những vấn đề bên ngoài lĩnh vực chuyên môn của ông, nên tỏ ra rất bối rối. Đây chính là ví dụ cho việc nêu chủ đề không thích hợp, do không hiểu rõ đối phương, nêu một câu hỏi mà người đó không biết sẽ gây ra trở ngại cho cuộc giao tiếp. Vì vậy, bất kể là giao tiếp trong tình huống nào, những chủ đề hay sẽ khiến cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi. Chỉ cần bạn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, quan tâm tới sở thích của họ là được. Tuyệt đối không nên nói những chủ đề mà người đối diện không hiểu rõ để tránh họ cảm thấy mất hứng. Làm thế nào để cuộc giao tiếp có đầu có cuối? Làm thế nào để đảm bảo cuộc giao tiếp diễn ra thuận lợi đến phút cuối cùng mà không bị gián đoạn giữa chừng? Việc này yêu cầu bạn phải có tài dẫn dắt đối phương, nhất định phải nhớ nên nói gì và không nên nói gì. Khi nói chuyện không được nói quá nhiều, phải để người khác cũng được nói lên suy nghĩ của họ. Ý nghĩa lời nói phải rõ ràng, dễ hiểu. Thái độ chân thành phải làm sao để đối phương cảm thấy họ đang nắm thế chủ động. Như vậy thì người đối diện mới vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn. Ngược lại, nếu đối phương cảm thấy không có gì để nói thì họ sẽ không có hứng thú tiếp tục trò chuyện. Thái độ chân thành khi trò chuyện. Khi giao tiếp, ngôn ngữ nhất định phải chân thành, nhất là khi góp ý hoặc phê bình người khác. Nếu như bạn tỏ ra không có thành ý, việc góp ý và phê bình sẽ bị coi là hành động mang ý nghĩa công kích. Đương nhiên, khi giao tiếp, phải cho người đối diện có cơ hội được nói để họ thấy mình không chỉ là người nghe. Cuộc giao tiếp thuận lợi đạt được kết quả tốt chỉ khi người đối diện có hứng thú và có nhiều điều để nói. Nếu hy vọng đối phương thực sự nhận ra và sửa lỗi, bạn phải cố gắng giữ thể diện cho họ. Làm vậy thì người đối diện sẽ vui vẻ tiếp thu ý kiến phê bình của bạn và không trách móc bạn. Một buổi trưa, một ông chủ vô tình đi vào xưởng gang thép của mình và nhìn thấy vài công nhân đang hút thuốc, trong khi đó tấm biển cấm hút thuốc treo ngay phía trên đầu họ. Ông chủ không hề chỉ vào tấm biển và trách mắng các công nhân. Anh đi tới trước mặt họ, cầm bao thuốc lên, châm thuốc cho từng người và nói, các anh em không cần phải cảm ơn tôi, nếu các anh em đi ra ngoài hút thuốc tôi sẽ càng vui hơn. Những người công nhân đó biết mình đã mắc lỗi, nhưng cũng thầm phục ông chủ của mình bởi anh không những không trách cứ họ mà còn châm thuốc cho từng người. Hành động đã khiến họ cảm thấy mình được tôn trọng, từ đó về sau không có công nhân nào hút thuốc trong công xưởng nữa. Đây chính là kỹ năng giao tiếp. Nếu lúc đó người chủ tức giận và trách mắng các công nhân, đương nhiên họ sẽ không tiếp thu mà còn có thể nảy sinh tâm lý bất bình. Nhưng bằng cách trò chuyện chân thành, các công nhân mắc lỗi đã thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu ý kiến của người chủ. Mỗi người đều cảm thấy bản thân mình rất quan trọng. cũng hy vọng sẽ được người khác công nhận. Nếu bạn có thể khiến họ cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy họ có địa vị trong lòng bạn, thì nhất định bạn sẽ tạo được thiện cảm. Trong cuộc sống hàng ngày, khi giao tiếp với mọi người, bạn nên quan tâm tới gia đình, sức khỏe và những điều liên quan đến đối phương. Như vậy thì người đối diện sẽ dễ dàng mở lòng, vui vẻ trò chuyện với bạn. Bạn cũng có thể nhờ người khác chỉ dạy những điều là thế mạnh của bạn, là thế mạnh của họ. Như vậy bạn vừa có thêm được kiến thức, vừa tạo được thiện cảm, lại vừa có đề tài để nói chuyện. Khi nói chuyện, lưu ý không nên nói hết phần của người khác, đặc biệt là khi đang thảo luận về vấn đề nào đó. Hãy để cho người khác có cơ hội nói. Đối phương nói càng nhiều, điều bạn nhận được cũng càng nhiều. Bình đẳng, độ lượng trong giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp, khi gặp các tình huống tranh cãi, nhất định phải độ lượng. Đặc biệt, khi đông người, không nên quá tính toán mà làm hỏng bầu không khí cuộc nói chuyện. Kalize đã từng nói cách tốt nhất để tránh phải tranh cãi với người khác là không tranh cãi. Tổng thống Mỹ Lincoln đã từng cảnh báo một sĩ quan trẻ, người đang có tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp, những người có lý tưởng, có trách nhiệm, có mục đích sống, không bao giờ lãng phí thời gian cho những tranh chấp cá nhân. Khi có bất đồng ý kiến với người khác, cậu nên nhượng bộ. Nếu như thực sự cậu đúng thì không nên để mất lý trí, phải biết kiềm chế bản thân. Không nên để mình bị tổn thương vì những điều không đáng. Có những lúc giữa người với người không thể tránh khỏi xảy ra tranh cãi. Cuộc tranh cãi có thể xảy ra giữa vợ chồng, giữa bạn bè, giữa lãnh đạo và cấp dưới, khiến mọi người đều cảm thấy không vui và thậm chí còn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì thế nên bao dung độ lượng để giải quyết thỏa đáng mọi mâu thuẫn. Giữa đời nhà Thanh có một câu chuyện mang tên Ngõ Sáu Thước. Khi đó cả tướng quân Trương Anh và một người họ Diệp đều là những người sống cùng thành. Hai người này ở cạnh nhau, cả hai nhà đều muốn sửa nhà, nhưng giữa họ đã xảy ra tranh cãi do tranh chấp đất đai. Trương lão phu nhân đã viết cho Trương Anh một bức thư với mong muốn ông sẽ ra mặt can thiệp việc này. Sau khi đọc xong bức thư, Trương Anh đã ngay lập tức hồi âm với nội dung khuyên can người nhà mình hãy nhượng bộ, nhường nhà hàng xóm ba thước đất. Đọc thư con trai gửi về, Trương lão phu nhân đã hiểu ra và chủ động lùi bức tường vào ba thước. Nhà họ Diệp thấy vậy rất cảm kích, cũng lập tức lùi bức tường lại ba thước. Chính vì vậy nhà họ Diệp và họ Trương đã hình thành một con ngõ rộng sáu thước mà nay có tên là ngõ sáu thước. Mặc dù câu chuyện này không liên quan nhiều tới hình thức giao tiếp bằng lời nói, nhưng nó cũng mang ý một ý nghĩa. Trong cuộc sống chúng ta rất hay gặp phải những người không hiểu lý lẽ. Trong một số tình huống, một câu nói không thỏa đáng có thể gây tranh cãi, có thể khiến việc bé xé ra to, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ với những người xung quanh. Phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu tranh chấp để đạt được điều đó thì nó sẽ không có ý nghĩa. Phải biết nhường nhịn, nhượng bộ đúng lúc để có được những điều tốt đẹp. Trong giao tiếp nhất định phải đối xử công bằng với mọi người, cho dù bạn có tài giỏi thế nào, có nhiều thành tựu ra sao, bạn cũng không nên khoa trương điều đó, bởi làm như vậy sẽ thể hiện sự thiếu lễ độ. Không có ai muốn nói chuyện với một người chỉ biết khoe khoang, và như vậy bạn sẽ không có được kết quả mong muốn. Khổng Tử nói, cao thì có thể để thấp đi một chút, đầy thì có thể vơi đi một chút, giàu thì có thể nghèo đi một chút, cao quý thì có thể thấp hèn đi một chút, thông minh thì khờ khạo đi một chút, dũng cảm thì hèn nhát đi một chút. Câu nói này muốn khuyên mọi người nên biết tự điều chỉnh mình, ngay cả trong các tình huống giao tiếp cũng vậy. Khi bạn tỏ ra tôn trọng người khác, bản thân bạn cũng sẽ được tôn trọng. Các cuộc trò chuyện đương nhiên sẽ thuận lợi và mang lại kết quả tốt đẹp. Giao tiếp thành công bắt đầu từ lắng nghe. Mọi người đều muốn học được cách nói chuyện, tự bồi dưỡng tài ăn nói bằng nhiều cách khác nhau với hy vọng có thể giao tiếp thành công. Thế nhưng chúng ta lại quên mất một điều quan trọng, đó chính là sự lắng nghe. Thực tế, lắng nghe chính là cách giao tiếp hiệu quả nhất, là điều không thể thiếu khi trò chuyện với mọi người. Một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao tiếp đã có ý kiến rằng, điểm mấu chốt của giao tiếp không nằm ở chỗ nói nhiều hay nói ít, mà là học được cách nói ít. Nghe nhiều, nói ít là một người biết lắng nghe, sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận ý kiến và suy nghĩ của người khác. Đó mới thực sự là điều quan trọng. Lắng nghe là bước đầu tiên để đạt được thành công. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói, đứng lên nói cần dũng khí, ngồi xuống và lắng nghe cũng cần dũng khí. Trên thực tế có rất ít người trẻ tuổi biết cách lắng nghe. Một người biết lắng nghe người khác có thể kịp thời đưa ra những ý kiến khiến người nói tìm được sự đồng cảm và mở lòng với người nghe. Một lần, Kalize tham dự bữa tiệc của nhà xuất bản. Tại buổi tiệc, ông đã gặp một chuyên gia thực vật học nổi tiếng. Galileo trước đây rất ít khi giao tiếp với người này. Ông nói với chuyên gia là mình có một khu vườn nhỏ. Chuyên gia thực vật đã hướng dẫn ông cách giải quyết một số vấn đề và giảng giải cho ông các loại cây, vườn hoa. Giảng giải cho ông về các loại cây, vườn hoa và một số phát triển trong lĩnh vực khoa học thực vật. Ở bữa tiệc, Kazile và chuyên gia thực vật đã nói chuyện suốt nhiều giờ liền. Khi buổi tiệc kết thúc sau khi tạm biệt các vị khách, trước đại diện nhà xuất bản, chuyên gia thực vật học đã khen ông Kazile là người nói chuyện thú vị nhất. Người Hy Lạp có câu, Thượng Đế cho chúng ta một cái lưỡi, nhưng lại cho chúng ta hai cái tai, là để cho chúng ta nghe nhiều hơn nói. Ý nghĩa của câu nói này muốn khuyên mọi người biết lắng nghe nhiều hơn thay vì nói nhiều hơn. Vậy làm thế nào để lắng nghe người khác? Làm thế nào để nghe được tiếng lòng của người khác? Điều này rất quan trọng. Với những người trẻ tuổi, một khi bạn học được cách lắng nghe người khác, bạn sẽ cảm thấy việc nghe người khác nói rất dễ dàng, cũng rất có ý nghĩa. Khi bạn nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu đối phương và có thể giúp đỡ họ, cũng như tự mang lại niềm vui cho chính bản thân mình. Vậy làm sao để học được cách lắng nghe người khác nói? Đầu tiên phải có hứng thú với những điều người đối diện nói ra. Bạn phải cố gắng hiểu người đó, khích lệ và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề hoặc tìm ra cách giải quyết vấn đề. Điểm đặc biệt chú ý là thái độ của bạn nhất định phải chân thành. Tiếp đó, phải biết cách kiềm chế cảm xúc của chính mình. Nếu như quá xúc động, bạn sẽ làm ảnh hưởng tới người đối diện và hiệu quả của việc lắng nghe, thậm chí là ảnh hưởng tới cả cuộc giao tiếp. Sau nữa phải tập trung tinh thần, không nhìn ngó chỗ khác, không làm những hành động vô nghĩa. Những hành động nhỏ vô nghĩa sẽ khiến đối phương mất thiện cảm và mất hứng thú tiếp tục trò chuyện. Bạn sẽ không nhận được những thông tin có ích. Nếu không kịp thời đưa ra phản ứng, hiệu quả của cuộc giao tiếp sẽ tự nhiên mất đi. Cuối cùng phải thể hiện là mình rất chú ý và thấu hiểu. Không nên tỏ vẻ không hiểu gì, càng không nên tỏ vẻ nhàm chán, không thích thú chủ đề mà người đối diện đang nói đến. Một người giỏi giao tiếp khi trò chuyện phải biết đặt câu hỏi để người đối diện phải tư duy, thể hiện thái độ tích cực bằng cách gật đầu, chớp mắt, chú ý lắng nghe. Như vậy mới có thể làm cho cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả tốt. Một người thành công nhất định phải học cách lắng nghe, cho dù là đối với bạn bè, cấp trên hay cấp dưới, đều phải lắng nghe bằng cả tấm lòng. Đương nhiên khi giao tiếp, bạn phải tránh những điều làm ảnh hưởng tới khả năng lắng nghe của mình. Sức khỏe không tốt, âm thanh xung quanh quá ồn ào, vướng bận nhiều chuyện, lo nghĩ. Đã biết đáp án của câu hỏi, cảm thấy phiền phức với người và sự việc, chỉ nghĩ cho bản thân mình, lắng nghe có chọn lọc. Đây là những điều sẽ ảnh hưởng tới sự lắng nghe của bạn trong cuộc giao tiếp. Vì vậy khi nói chuyện với người khác nhất định phải có môi trường tốt và có tâm trạng tốt thì sự lắng nghe mới bạn sẽ có thể biết người khác muốn làm gì và nên làm như thế nào. Kỹ năng trò chuyện khi lắng nghe. Đối với những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, trong quá trình lắng nghe người khác nói nên biết cách thêm lời của mình vào để khiến đối phương có hứng thú. Điều này giúp mang lại hiệu quả tốt nhất cho cuộc giao tiếp. Góp lời chủ yếu là để người đối diện tiếp tục trò chuyện, bày tỏ ý kiến. Do các tình huống giao tiếp không giống nhau nên cũng phải sử dụng cách góp lời khác nhau. Khi trò chuyện, nếu tâm trạng của người đối diện không tốt hoặc người đó quá xúc động, không khống chế được cảm xúc khi kể về một sự việc nào đó, lúc này bạn cần lựa chọn cách góp lời phù hợp để giải tỏa cho đối phương. Ví dụ như, bạn đã rất tức giận đúng không? Hôm nay tâm trạng bạn có vẻ không được tốt. Bạn rất buồn phải không? Khi nghe những câu nói như vậy, người đối diện có thể sẽ được giải tỏa tâm lý. Khi đối phương nói hết, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và sẽ dễ dàng tiếp tục kể về vấn đề rắc rối của mình. Khi người đối diện do lo lắng về việc bạn không hứng thú với vấn đề nào đó mà tỏ ra ấp úng do dự, bạn có thể nói ra những điều giúp họ giải tỏa sự lo lắng đó. Ví dụ, chị có thể nói chi tiết với tôi chuyện đã xảy ra như thế nào không? Tôi vẫn chưa hiểu hết. Tiếp tục nói đi, tôi vẫn chưa hiểu. Tôi thấy rất hào hứng với chuyện này. Hãy để đối phương biết bạn muốn nghe tiếp, họ sẽ cởi mở bày tỏ tấm lòng mình. Nếu trong khi trò chuyện, Người đối diện muốn biết bạn có hiểu điều họ đang nói hay không, bạn có thể dùng vài câu nói đơn giản để tổng hợp lại những nội dung người đó đã nói. Ví dụ, ý của anh là, chị cảm thấy sự việc này, bạn muốn nói với tôi rằng, hãy để đối phương biết bạn hiểu họ, như vậy họ mới có thể tiếp tục nói. Việc tổng hợp lại suy nghĩ của người đối diện sẽ có thể kịp thời khiến họ biết được mức độ hiểu của bạn về vấn đề họ đang nói. Điều này không chỉ khiến người đó có cảm nhận được sự chân thành của bạn, mà họ còn có thể điều chỉnh ngay nếu cảm thấy người nghe hiểu sai. Tất cả những kỹ năng góp lời khi nói chuyện vừa đề cập trên đây đều có một điểm chung, đó là chúng ta đều mang sắc thái tình cảm trung tính. Nó không thể hiện bất kỳ một sự phê phán nào về nội dung mà người nói đưa ra, cũng không đánh giá về tình cảm của người đó. Hãy nhớ không bao giờ áp đặt quan điểm cá nhân của bạn lên người khác. Đó là điều rất quan trọng. Nếu bạn vượt qua giới hạn này, cuộc trò chuyện sẽ mất đi ý nghĩa. Kỹ năng giúp người ngại giao tiếp, mở lời trò chuyện. Trong cuộc sống và trong công việc, có một số người không thích nói chuyện. Trong một số trường hợp bắt buộc phải nói, họ cũng không chịu nói gì cả. Những người như vậy được gọi là người ngại giao tiếp. Ở công sở hoặc một số nơi khác, khi những người khác đang trò chuyện sôi nổi thì những người ngại giao tiếp chỉ ngồi một góc lắng nghe hoặc suy nghĩ vấn đề riêng của họ. Có thể nói, để những người này mở lời trò chuyện trước đám đông còn khó hơn việc khiến cho cây kim loại nở hoa. Trong giao tiếp, nếu gặp những người như vậy, mọi người thường cảm thấy rất tẻ nhạt. Vậy làm thế nào để những người ngại giao tiếp mở lời trò chuyện? Bằng thực nghiệm, các chuyên gia đã tổng kết và đưa ra những phương pháp hữu ích. Cách thứ nhất là sử dụng những lời khen chân thành, đặt câu hỏi đúng thời điểm. Thực tế trong cuộc sống, ai cũng thích được nghe người khác khen ngợi. Kể cả những người nhút nhát, rụt rè cũng hy vọng mình được khen. Nếu muốn những người ngại giao tiếp mở lời trò chuyện thì phải khiến họ có niềm tin, để họ biết rằng những điều họ làm được rất giá trị. Mọi người đều rất ngưỡng mộ thành quả của họ. Bạn có thể dùng một câu hỏi nhỏ có liên quan tới chuyên môn hoặc kiến thức nào đó để bắt đầu cuộc trò chuyện. Chỉ cần người đó trả lời câu hỏi này, bạn hãy yêu cầu họ tiếp tục trình bày quan điểm của mình. Chắc chắn người đó sẽ vui vẻ mở lời trò chuyện. Cách thứ hai là đặt câu hỏi có không. Chúng ta cũng thường hay gặp những người ít nói. Họ hay dùng các từ như có, không, à, ừ. Khi trả lời câu hỏi, khi gặp những người như vậy, bạn đừng mất kiên nhẫn, hãy sử dụng chính đặc điểm kiệm lời, không thích nói chuyện của họ. Sau khi xác định rõ bản thân muốn có được đáp án như thế nào, hãy nêu lên những câu hỏi mà câu trả lời sẽ là có hoặc không, hoặc hỏi những câu ngắn gọn thể hiện bạn muốn biết đáp án. Việc hỏi như vậy không chỉ khiến đối phương mở lời, mà còn có thể trực tiếp giúp bạn đạt được hiệu quả mong muốn. Cách thứ ba là tranh luận. Muốn cá cắn câu thì bạn phải dùng mồi câu tốt. Khi giao tiếp, hãy sử dụng những câu hỏi và đề tài dễ dàng cho việc bắt đầu một cuộc tranh luận. Để giúp những người ngại giao tiếp cảm thấy tự ti hơn, bạn có thể nêu những suy nghĩ trái ngược nhau về cùng một vấn đề hoặc yêu cầu đối phương đặt câu hỏi. Khi họ cho rằng có cơ hội thể hiện quan điểm đúng của mình, họ sẽ tự động mở lời. Cách thứ tư là tích cực động viên. Nếu bạn muốn những người ngại giao tiếp tiếp tục cuộc trò chuyện, bạn cần cho họ biết rằng những điều họ nói hoặc những câu hỏi của họ rất có giá trị. Ngoài ra còn phải dùng ánh mắt thán phục, gật đầu nhẹ hoặc mỉm cười để truyền đạt suy nghĩ của bạn. Khi đối phương nhận được tín hiệu này, họ sẽ sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện. Cách thứ năm là tránh gián đoạn nửa chừng. Nếu một người ngại giao tiếp đã mở lời trò chuyện, lúc này bạn hãy lắng nghe bằng trái tim mình. Ngoài những câu nói giúp đối phương tiếp tục mở lòng, không nên nói bất cứ điều gì cả. Nếu bạn thêm vào những điều không nên nói sẽ khiến cho họ có lý do để ngừng cuộc trò chuyện. Kể cả bạn có điều quan trọng cần nói, hãy chờ cho đối phương nói hết. Tóm lại, để một người ngại giao tiếp mở lời trò chuyện là một việc rất khó, yêu cầu bạn phải nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng. Đương nhiên, còn có rất nhiều cách khác, nhưng điều này yêu cầu bạn không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc để nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân.